các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi. Chúc các bạn nghe chuyện. Lỗ Thiên Liễu vừa hít một hơi thật sâu, cô lập tức giật bắn mình vì kinh hoàng và sợ hãi. Cô vừa ngửi thấy mùi hơi người. Trong luồng khí hậu đục ngầu phía sau có lẫn hơi của người, một thứ hơi người không có dương khí. Nếu như cái bóng đích thực là cái xác chết khô trên sân khấu khi nãy thì quả là vô cùng đáng sợ. Khi còn ở núi Lâm Hổ, cô đã từng nghe thiên sư Hầu Pháp nói rằng xác chết mang hơi người thường là có hai khả năng. Một là tiên mượn xác, nhưng phải là vị tiên có đạo hạnh cực thâm sâu. Thế nhưng một vị tiên có đạo hạnh thâm sâu đời nào lại chịu ở trong một cái xác khô mục bẩn thỉu đến thế? Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là yêu ma thoát trấn hoàn hồn. Kỳ thực Lỗ Thiên Liễu đang tự dọa chính mình. Cả hai khả năng đó đều chỉ là truyền thuyết, xưa nay chưa từng có ai tận mắt chứng kiến. Thế nhưng còn một khả năng thứ ba, vốn rất ít người biết đến nhưng chắc chắn là có thật. Đó là có một loại công phu khiến cho người luyện thân hình teo tốt như một thây ma khô quắc, nhưng không những không chết, vẫn sống sờ sờ mà còn luyện thành công lực cực kỳ thâm hậu đến mức nhân sĩ võ lâm bình thường không thể tưởng tượng nổi. Công phu này có tên địa hỏa ngao mạch. Khi luyện tới cảnh giới cuối cùng, toàn bộ chất mỡ, chất béo trong cơ thể của người luyện công sẽ tiêu hao cùng kiệt. Trong Dị Sĩ Kiến Ký có viết, kẻ dị sĩ ở phương Nam hình giống xác khô, nhẹ tựa cành cây, hơi thở như tơ, sức khỏe như voi, mức độ thành thông không thể hình dung cho hết. Tương truyền công phu này từ ngoại vực truyền vào, từ lâu đã thất truyền trên giang hồ. Rất ít người muốn luyện thứ công phu xác chết này, vì không những rất khó luyện, mà quá trình luyện tập cũng vô cùng thống khổ, mà dù có luyện thành cũng mất hết cả bộ dạng con người. Cây bóng vẫn đuổi sát sạp phía sau Lỗ Thiên Liễu, giống như mèo đuổi chuột. Nhưng không hiểu vì sao lão vẫn chưa ra đòn tấn công. Hơi người sống đột ngột xuất hiện khiến cho Lỗ Thiên Liễu vô cùng kinh sợ. Mặc dù cô biết ở đây chắc chắn có người đang điều khiển mụ xác sống, nhưng lại cho rằng kẻ đó đang ẩn núp ở một nơi kín đáo quanh đây. Còn cái bóng xanh mờ kia cũng là một cái xác sống giống như mụ béo vừa nãy, có điều thân thể nhẹ nhàng hơn, vì vậy điều khiển cũng mau lẹ hơn. Nhưng xét tình hình trước mắt, có vẻ như kẻ điều khiển mụ xác sống khi nãy chính là lão xác sống. Vậy thì ai là kẻ điều khiển cái xác quắc queo đó? Có một số điều khiến cái bóng xanh mờ kia đang băn khoăn nghi ngại. Sở dĩ lão cứ bám sát sau lưng của Lỗ Thiên Liễu là muốn tìm lời giải đáp cho những ngờ vực trong lòng. Lão là một kẻ không biết ghê tài, càng không biết mềm lòng. Ngay cả những thuộc hạ, đệ tử do lão đích thân dạy dỗ suốt mười mấy năm nay, lão cũng có thể thẳng tay sát hại mà không hề nháy mắt. Nhưng với cô gái nhỏ không hề quen biết ngay trước mặt, lão lại không nỡ xuống tay. Đã vài lần lão khẽ vươn tay ra, nhưng cô gái bỗng biến thành một khối mờ mịt, khiến cho lão không biết phải ra đòn vào chỗ nào. Còn nữa, khi mụ sắc sống gãy tỳ bà tấu lên âm thanh địa quả liệt đồng bách, tinh thần của cô ta vẫn không hề bị lay động mãi mãi. Vậy cô rốt cục là người hay là yêu ma? Tâm trạng hoảng hốt, tư duy rối loạn, chắc chắn sẽ phạm sai lầm. Lỗ Thiên Liễu cũng đã phạm sai lầm, mối băn khoăn vừa chạy qua trí não, thần trí chỉ hơi lơ đãng, cô đã không kịp đổi hướng mà lao thẳng đến cửa cầu thang bên phải. Lỗ Thiên Liễu tiến thẳng về phía cửa cầu thang, cái bóng cũng bám theo sát gót. Nhưng Lỗ Thiên Liễu không thể xuống lầu được, đang trong cuộc rượt đuổi chóng mặt, cô sẽ không kịp bay người ra phía ngoài thành cầu thang. Cô chỉ có thể xoay người một cách bất đắc dĩ, tay chụp vội lấy sợi xích của phi nhũ bạc vẫn lủng lẳng trên xà ngang trước cửa cầu thang từ khi nãy. Theo đà chuyển động của sợi xích, cơ thể của cô đổi hướng một cách tự nhiên trên không, rồi cô đặt chân trái vào bức tường ở phía sau, chân phải ngoắt lấy sợi xích bên trên, chớp mắt đã treo ngang trong không trung. Cái bóng xanh mờ bám rất sát Lỗ Thiên Liễu. Cô vừa xoay người lại, cái bóng đã lù lù ngay trước mặt. Cái bóng cũng bị bất ngờ, thân hình của lão cũng đột ngột khựng lại. Trong khoảnh khắc, cả hai bên cùng bất động, cùng sững sờ, mặt đối mặt, chỉ cách nhau gang tấc. Trong khoảnh khắc này, Lỗ Thiên Liễu đã không còn lối thoát, nhưng cái bóng vẫn không thể xuống tay. Cô không ngờ là cái bóng lại ở gần mình đến vậy. Cô chỉ nhìn thấy hai hố mắt sâu quắm đen ngòm, một màu đen đặc quánh, không hề có chút ánh sáng để chứng tỏ đó là con mắt. Đến tận lúc này, Lỗ Thiên Liễu vẫn chưa thể nhìn rõ bộ dạng của kẻ nãy giờ truy sát sau mình, là cái xác khô quắc trên sân khấu hay là một kẻ nào khác. Nhưng cô đã ngửi thấy hơi thở, là hơi thở của con người, ở cách miệng cô chưa đầy một tấc. Cô đã cảm nhận thấy một làn hơi cực kỳ mảnh nhẹ đang lay động những sợi lông tơ trên mặt da quanh mũi miệng. Trong công phu tịch trần của nhà họ Lỗ có một chiêu tên là cổ trần, thổi bụi, chuyên dùng để trừ bụi bặm trong các ống thông gió ngầm hoặc đường máng kính. Với những đường ống hoặc máng lớn, có thể dùng dụng cụ thổi gió để thổi vào. Còn với những khe, ống nhỏ cần thổi bằng miệng. Điều này yêu cầu người luyện cổ trần phải có hơi thở thật dài và sức thổi thật mạnh. Phục. Đó là một tiếng thổi rất mạnh. Lỗ Thiên Liễu đã phục ra một làn hơi. Vì hai hố mắt kia khiến cho cô sợ hãi, vì làn hơi đang lay động những sợi tơ quanh mũi miệng khiến cho cô ghê tởm. Vì cô muốn trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết vẫn bộc lộ một chút vẻ kiên cường và khinh bỉ. Cái bóng vẫn không hiểu tại sao mình vẫn chưa thể xuống tay. Đây chỉ là một cô gái chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi tiếp cận, trong thâm tâm của lão thậm chí còn dấy lên một cảm giác tội lỗi, tựa như đã mạo phạm phải điều gì thần thánh. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà lão khựng lại giữa không trung, lão chợt nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô. Nhìn thấy cái bóng của mình đột nhiên nát vụn như bột cám bị gió thổi thốc tán loạn, hắn kinh hãi đến chết lặng. Đúng lúc đó, bỗng nghe phục một tiếng, lão tưởng như đó là tiếng cơ thể đang nứt vỡ, lão hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì rú lên. Nhưng lão sắc khô đã không hét được thành tiếng. Lỗ Thiên Liễu vừa thổi mạnh, hoàng thuốc quá quế đã phục ra, chui ngay vào miệng lão, rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản, rồi lao thẳng vào trong dạ dày. Chỉ trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ gần như đang khựng lại giữa không trung. Cái bóng không phải ma quỷ, cũng chẳng phải thần tiên, vì vậy lão không cứ treo lơ lửng trên không mãi được. Tiếng va chạm giữa cái bóng với sàn gỗ nghe thật nặng nề. Đây là lần đầu tiên Lỗ Thiên Liễu nghe thấy một tiếng động từ cái bóng. Cái bóng đã đáp xuống sàn, nhưng không đứng vững mà hai gối mềm nhũn, gã sụp xuống ngay. Vì lão đang sợ hãi, đang hoảng loạn, cái viên tròn tròn trơn nhẵn lành buốt trôi qua cổ họng lao thẳng xuống, hệt như một lưỡi dao sắc lạnh trôi tới đâu rạch quan ổ bụng ra tới đó. Cái bóng quắc queo ngã ngồi trên đất mà hồn bay phách lạc. Lão nghĩ thầm, thế giới bên ngoài quá là cao thủ gì cũng có, nếu con nhảy ranh này đúng là đồ vô dụng, tại sao ta lại không thể xuống tay? Đã không thể xuống tay, tại sao lại cứ bám theo nó làm gì? Giờ thì trúng kế rồi, trúng kế rồi. Lỗ Thiên Liễu cũng đã nhìn rõ cái bóng đích thị là lão già chết khô trên sân khấu. Nhưng giờ đây lão quái vật đang định làm trò gì? Cô vẫn chưa thể đoán ra, nhưng cô có cảm giác chiêu thức của lão hẳn không gây nguy hiểm đến mình. Lão sát khô chuyển từ thế ngồi rũ sang thế quỳ mọp. Từ cái miệng khô sát rủm rõ luôn há hốc, chợt bật ra hai tiếng rền rẽ: tha mạng. Giọng của lão cao giống, thậm chí còn có chút ổng ẹo. Hai tiếng này không hề xa lạ đối với lão sát khô. Không biết bao nhiêu người đã thốt lên hai tiếng này trước mặt lão. Thế nhưng hai tiếng này đã khiến cho Lỗ Thiên Liễu ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy có kẻ quỳ xuống xin cô tha mạng. Hơn nữa lại là một lão quái vật, khiến cho cô thấy kinh tởm. Lão sát khô thấy Lỗ Thiên Liễu không phản ứng, lại nói tiếp: đại thái giám Cố Nhượng xin cô nương tha mạng. Ồ! Lỗ Thiên Liễu bật ra một tiếng, vừa giống như đồng ý, lại vừa giống như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng vậy, cô đã hiểu tại sao lão sát khô có hơi người mà không có dương khí, bởi vì lão đã bị hoạn. Tại sao giọng nói của lão lại the thé, vì lão là một thái giám? Nhưng cô vẫn thấy băn khoăn, tại sao lão lại xin mình tha mạng? Chẳng lẽ hoàng thuốc quá quế đã đánh trúng khí môn hiểm yếu nào của lão ư? Không đúng, hoàng thuốc hình như đã chui vào miệng của lão kia mà. Hay là thuốc quá quế với lão lại là thuốc độc? Nếu quả thực như vậy, mình cũng không biết phải hóa giải thế nào đây. Thuốc quả quế không phải thuốc độc, nhưng với người luyện công phu địa quả ngao mạch, loại thuốc này sẽ gây ra kích thích dữ dội tới các cơ quan nội tạng. Chỉ là kích thích mà thôi, không gây nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ tương tự như một viên kẹo bạc hà loại mạnh thôi. May mắn thay, lão cao thủ trước mặt chỉ là một thái giám già, không bao giờ phải ló mặt ra bên ngoài. Hơn nữa, lại là một thái giám có địa vị rất cao, thường không thèm qua lại với bọn tay sai chuyên ra ngoài làm việc giặt. Vì vậy, rất nhiều sự việc của thế giới bên ngoài lão đều mù tịt, không biết sẽ dẫn đến sợ hãi, sợ hãi sẽ dẫn đến khuất phục, mà khuất phục dường như chính là bản tính trời xanh của loài người này. Vì vậy, lão chỉ biết đọc một chiêu là cầu xin để mong giải thoát bản thân khỏi cơn nguy khủng. Thế nhưng ở đây, tại sao lại có thái giám? Lẽ nào quả đúng như lời cha cô đã nói, đối phương là hậu duệ của hoàng thất chính tông? Nhưng cho dù có là hậu duệ của hoàng thất, cũng không nên sử dụng thái giám mới phải chứ. Trừ phi gia tộc này có mưu đồ phục vị, bình thường vẫn luôn hành sự theo quy tắc lề lối của hoàng gia. Lỗ Thiên Liễu hết sức thận trọng trượt từ sợi xích xuống sàn, trong lòng vẫn không ngớt kinh sợ. Cô đã biết lão quái vật trước mặt kia không phải là ma quỷ hay thần tiên như ông Lục từng nói, nhưng chí ít cũng là một bậc thế ngoại cao nhân hiếm gặp. Nhưng mà tại sao thế ngoại cao nhân lại phải quỳ gối cầu xin tha mạng? Những bậc cao thủ nhường này, cho dù có ngộ nhận rằng bản thân bị hạ độc, vẫn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bắt giữ để bức bách giao ra thuốc giải kia mà. Thế ngoại cao nhân cũng có hai loại: một là đã nhìn thấu phàm trần mà ẩn cư lánh đời, hai là chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới. Lão thái giám này thuộc loại thứ hai, từ nhỏ đã bị nhốt vào một nơi bí mật để huấn luyện, hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngoài võ công thượng thừa, mọi thứ khác hầu như mù tịch. Lại thêm lúc này, tâm lý của lão đã suy sụp hoàn toàn. Đối diện với một người mà lão không thể xuống tay, lão chỉ biết phủ định toàn bộ những năng lực và thủ đoạn mà lão từng có được. Đây chính là nhược điểm của con người. Trên phương diện này, con người không thể so sánh được với máy móc. Những cảm diện thuần máy móc sẽ không bao giờ biết đến sợ hãi, tuyệt vọng và cầu xin tha mạng. Xuống lầu trước đã. Lỗ Thiên Liễu đã đổi sang giọng quan thoại Bắc Kinh, ngữ khí điềm tĩnh du dương giống như hơi thở trong phép cổ trận. Cô cũng không hiểu tại sao giọng điệu của mình lại đột nhiên giống hệt như kiểu cách của hoàng đế với nô tài trong hí kịch. Nhưng với lão sát khô, câu nói của cô khác nào là tiếng của người trời, khiến cho lão như lạc vào thánh cảnh, phảng phất như thuở ấu thơ ngắm trời xanh ngoài cửa sổ, lắng nghe gió nhẹ đu đưa trong tán lá cây. Trong một khoảnh khắc này, tất cả mọi mơ ước và hoài bão ấp ủ trong lòng chợt bừng trở dậy, chấn động trong tâm não. Tất cả những cảm giác đó khiến cho lão chỉ có một ý thức duy nhất, đó là buộc phải phục tùng. Lão sát hồ không đứng dậy mà phủ phục xuống đất, giương tay lật viên gạch thứ ba ở hàng dưới cùng trên bức tường phía sau lên. Chỉ nghe keng một tiếng lớn, khảm diện đâm trong hộp đã bung ra trên cầu thang bên phải lập tức phục hồi như cũ. Gạch chưa về chỗ cũ, bẫy không hoạt động. Lão sát khô vừa nói vừa đứng dậy. Lỗ Thiên Liễu không đi xuống ngay mà đưa ngón tay chỉ về mụ xác sống đang nằm sóng xoài trên đất. Chưa kịp hỏi gì lão thì lão sát khô đã mau mắn nói trước: Thi ngẫu điều khiển bằng dây, xác chết tẩm trăm loại độc, dùng chín cây đinh xoay 10 tấc đóng vào các khớp, dùng sợi tơ thép miếng điện buộc vào đuôi đinh để mà điều khiển. Kỳ thực những điều này Lỗ Thiên Liễu cũng đã đoán được 8-9 phần. Cô nghe Lỗ Ân kể về chuyện dùng xác chết giết người, hình như được chép trong cuốn Kỳ Án Bách Lục đời Minh. Nhưng trong sách viết rằng dùng que sắt mảnh để mà điều khiển xác chết, đơn giản hơn rất nhiều so với việc kéo dây điều khiển như ở đây. Khi nãy Lỗ Thiên Liễu đã phát hiện ra có sợi tơ mảnh màu sắc rất giống với không gian xung quanh phản chiếu trên mũi đao của Quan Vũ Lan, liền đoán ra rằng đó là những sợi tơ điều khiển mụ xác sống. Bởi vậy cô mới đổi hướng, kéo căng cái xác, lôi những sợi tơ phía sau mụ cứa vào lưỡi đao để cắt đứt sợi thép điều khiển hai chân. Mang mụ ta đi, được không? Lỗ Thiên Liễu không đợi lão thái giám nói hết đã cắt ngang. Không phải là cô muốn tìm hiểu về cái xác hay cảm thấy có thể sử dụng nó vào mục đích gì, mà cô chỉ muốn lợi dụng cái xác không còn hoạt động được lại thấm đầy chất kịch độc kia, làm gánh nặng cho lão sát hồ. Phụ nữ bao giờ cũng tinh tế, suy nghĩ rất chu toàn. Lỗ Thiên Liễu thu lại cặp phi nhũ bạc rồi đi xuống lầu. Nhưng cô không bước lên các mặt cầu thang mà vẫn nhảy ra bên ngoài lan can, dẫm lên các gờ mép mà xuống. Người trong nghề khảm tử đều hiểu rõ, bất kỳ lúc nào cũng không được quá tin lời đối thủ. Lão thái giám sát khô cầm lấy mấy sợi thép chưa bị cứa đứt, kéo ngược cái xác lật đật đi theo xuống cầu thang. Mụ xác sống cũng bị lôi sền sệt xuống theo, nửa thân trên và phần đầu liên tục co giật thành những động tác và biểu cảm vô cùng quái dị. Ở lầu dưới, cảnh tượng vô cùng bừa bộn, điều này đã nằm trong dự liệu của Lỗ Thiên Liễu. Quan Ngũ Lan nằm thẳng đơ trên nền nhà lát gạch xanh. Điều này Lỗ Thiên Liễu cũng đã đoán ra từ trước. Nếu không, anh ta đã chẳng chịu phóng đao đi mà không thu về. Lỗ Thiên Liễu vội vã chạy đến gần, vừa liếc qua đã biết là Ngũ Lan trúng độc, vì cô bẩm sinh đã đặc biệt nhạy cảm với những thứ ô uế độc địa. Cô thấy sắc mặt của Ngũ Lan chuyển màu xanh xám, nhưng không biết là trúng loại độc gì, cũng không biết tại sao lại trúng độc. Cô bèn lật Ngũ Lan lại, vừa nhìn thấy hai vết thương trên mông của anh ta, cô lập tức đỏ bừng mặt, vì cô đang định tìm ra chỗ bị thương rồi giúp anh ta hút chất độc ra. Chỉ là độc tố của cỏ thủy hữu mà thôi, độc phát tác tuy nhanh nhưng ba ngày sau mới mất mạng. Giọng nói the thé của lão thái giám sát khô đột ngột vang lên ngay sau lưng của Lỗ Thiên Liễu. Vừa nghe tiếng, Lỗ Thiên Liễu vội ngoay ngoắt đầu lại, lúc này mới phát hiện lão sát khô không biết từ lúc nào đã áp sát sau lưng. Cô bất giác giật mình kinh sợ, theo bản năng đứng dục ngay dậy lùi lại một bước. Phản ứng bản năng của cô khiến cho lão thái giám sát khô càng thêm sợ hãi, bởi vì lão đã phát giác cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình đột nhiên toàn thân bừng ra một làn khí thanh cao linh động, lớp lớp lan tỏa bao trọn lấy toàn bộ cơ thể. Không, đây không phải là một cô gái mà là một thiên nữ, một tiên cô. Cao thủ, quả thật là cao thủ. Cao thủ không phải là Lỗ Thiên Liễu mà chính là lão thái giám sát khô. Bởi vì có thể cảm nhận được làn khí này, có nghĩa là lão đã dùng công lực đã thông được não mạch thiên nhãn. Sự xuất hiện của làn khí khiến cho lão thái giám vô cùng kinh ngạc và khiếp đảm, bộ dạng càng rúm ró sợ sệt. Đến lúc này, lão có thể khẳng định phán đoán của mình không hề sai lầm. Cô gái này, mà không, vị tiên cô này đích thị là một cao nhân thật sự. Cao nhân kiểu đó, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, lão mới chỉ gặp có hai người. Đó chính là chủ nhân và sư phụ của chủ nhân lão. Vốn dĩ, lão sát khô định dùng thuốc giải độc cỏ thủy hữu để đổi lấy thuốc giải cho viên độc dược đang hoành hành trong bụng. Nhưng mà giờ đây đang khiếp đảm và run rẩy trước làn khí tỏa ra từ cơ thể của Lỗ Thiên Liễu, lão không dám đưa ra bất cứ điều kiện nào nữa, mà lập tức móc từ trong người ra một hộp thiết khảm vàng gồm hai ngăn. Trước tiên, lão bôi một lớp thuốc mỡ lên vết thương của Ngũ Lan, sau đó nhét vào miệng anh ta một viên thuốc. Thuốc viên giải độc, tính mạng không có gì đáng ngại. Thuốc mỡ giúp vết thương liền miệng. Cỏ thủy hữu khiến cho vết thương rất khó lành, để lại sẹo xấu. Lão nói xong, các động tác cũng vừa lúc hoàn thành. Lỗ Thiên Liễu cảm thấy mình cũng nên làm điều gì đó, bèn lên tiếng. Vậy ngươi muốn... Chỉ xin một viên thuốc giải độc, về sau quyết không dám đối đầu với tiên cô. Giọng của lão vẫn thề thé nhưng vô cùng nghiêm túc. Lỗ Thiên Liễu chỉ muốn bật cười. Cô không hiểu tại sao mình đột nhiên lại biến thành tiên cô gì gì đó, trong khi mới vừa nãy thôi cô còn chắc mẩm lão quái vật trước mắt này là thần tiên hoặc là yêu quái. Cô phải gắng gượng lắm mới kìm được tiếng cười. Bây giờ điều cấp thiết nhất là phải chế ngự được lão quái vật, nếu không tất cả mọi người trong nhà đều không phải là đối thủ của lão. Thế nhưng Lỗ Thiên Liễu nghĩ như vậy vẫn là đánh giá quá cao phe mình. Kỳ thực, nếu nói về công phu võ thuật, toàn bộ bọn họ cộng lại vẫn chưa phải là đối thủ của lão sát hồ. Lỗ Thiên Liễu lấy chiếc bình đựng thuốc quá quế ra, đổ lấy hai viên thuốc đưa cho lão. Nuốt một viên, viên còn lại đợi đúng ba ngày sau uống tiếp. Trong vòng 10 ngày, không được phép dần công giao đấu. Lỗ Thiên Liễu đã tính toán rất chu toàn, chỉ với mấy câu này, chỉ ít trong ngày hôm nay, lão sát khô cũng không dám động chạm đến họ. Như vậy, họ có thể tạm thời vượt qua được cửa ải trước mắt. Ngũ Lang đã tỉnh lại. Thuốc dạy của lão Sắc Khô quả nhiên hiệu nghiệm. Ngũ Lang vừa tỉnh lập tức quạt bát lại ngay. Nhìn thấy một thi thể đàn bà và một lão già còn giống xác chết hơn cả xác chết lù lù ngay trước mặt, anh ta không khỏi giật mình kinh ngạc. Nhưng vì bản tính không hiếu kỳ nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ cần biết Lỗ Thiên Liễu vẫn bình an vô sự là đủ. Ngũ Lang nhìn Lỗ Thiên Liễu nở một nụ cười ngây ngô, rồi lẳng lặng đi tháo sợi dây thừng buộc trên cột xuống. Sau đó dung mạnh cánh tay quăng sợi thừng quấn lấy phần chui đao như ý cam phần nhẫn, tay trái kéo thật căng sợi thừng gân trâu, tay phải phết một cái thật mạnh vào sợi thừng tựa như người ta đánh đàn. Sợi thừng gân trâu quả thật rất giống dây đàn, lập tức rung lên bần bật, chấn động lan truyền đến thanh đao như ý tam phần nhẫn. Thanh đao đang kẹt rất chắc trên đỉnh cột, nếu không đã chẳng thể cứa đứt cả bốn sợi tơ thép nối với hai chân của mụ sắc sống. Nhưng lúc này nó cũng đã nảy lên theo nhịp rung của sợi dây thừng. Ngũ Lang bật mạnh thêm mấy lần nữa, cuối cùng thanh đao đã bung ra, theo sợi thừng bay trở lại như một con cá lao vào trong tay của anh ta. Phương pháp rút đao mà Ngũ Lang vừa thực hiện vốn là một kỹ xảo kéo thuyền được sử dụng khi con thuyền gặp phải dòng nước xiết, không thể kéo được vào bờ. Khi đó người kéo thuyền lập tức quấn dây thừng một vòng lên vật cố định, sau đó mấy người cùng kéo một đầu dây, những người còn lại dùng cây gỗ lớn đập mạnh lên dây thừng đã kéo căng. Dây thừng chấn động bật lên, những người kéo đầu dây lập tức thu thừng lại. Cứ thế một gõ một thu, dần dần sẽ đưa được thuyền vào bờ. Đào về đến tay, Ngũ Lang thu dây thừng quấn quanh lưng, sau đó quay về đứng ở sau lưng của Lỗ Thiên Liễu không nói lời nào. Ngươi từ từ dọn dẹp, chúng ta đi đây. Lỗ Thiên Liễu nói với lão Sắc Khô rồi quay người đi ngay, tiến về phía cửa chính của gian trước. Đi được hai bước, cô lại dừng chân, ngoái đầu sang bên hỏi giới lại một câu. Ở chỗ các ngươi còn có thứ gì tương tự như cái xác trăm độc kia không? Lỗ Thiên Liễu đang muốn thăm dò bí mật trong khảm diện của đối phương. Thông thường người phía đối phương dù có bị đánh chết cũng không chịu hé răng. Còn có kén xác nhện càng được bố trí trong khảm tứ thủy quy nhất ở giếng trời trước mặt. Lão Sắc Khô chưa kịp nghĩ ngợi đã buộc miệng đáp liền. Nói xong, bản thân của lão cũng cảm thấy quái lạ, tại sao lão có thể thành thật trước vị tiên cô của phe đối phương còn hơn cả với chủ nhân của lão. Lỗ Thiên Liễu biết kén xác là thứ gì, vì cô đã từng nhìn thấy. Để phòng tránh xác chết phân hủy, người ta ngâm xác chết trong nước cá hồi biển, khiến cho mỡ trong xác chết ngưng tụ thành cục hình cầu. Sau khi xác chết thối rữa, các quả cầu mỡ sẽ khô cứng lại tạo thành kén. Thứ kén này có thể nuôi, thường xuyên cung cấp mỡ động vật cho nó sẽ không bị chết khô. Khi ở núi Long Hổ, cô đã từng nhìn thấy thứ kén xác như vậy. Còn nhện càng là thứ gì thì cô hoàn toàn không biết. Anh Ngủ, mang thi ngẫu kia đi cùng nhé, kéo mấy sợi dây phía sau mụ, đừng có chạm vào người, người mụ có độc đấy. Lỗ Thiên Liễu lại dùng tiếng Ngô nói với Ngũ Lang. Cô muốn mang thi ngẫu đi để mà đề phòng lão thái giám Sát Khô đổi dây khác, rồi tiếp tục dùng mụ để đối phó với những người còn lại trong nhà mình. Tuy nói rằng lão không được phép giận công đánh đấm, nhưng không chừng lão lại dùng thi ngẫu ra tay thay cho lão thì cũng nên. Suy nghĩ của cô quả thật kín kẽ rất mực. Lỗ Thiên Liễu ung dung mở toang cánh cửa chính của sảnh trước. Cô biết chỉ cần tất cả các nút trong sảnh trước đã buông hết thì khóa cửa tự nhiên sẽ mở. Nhìn gian nhà bừa bãi tan hoang, chắc hẳn nút chốt đã bung ra kha khá rồi. Bởi vậy cô mới ung dung đẩy cánh cửa xông qua bước ra. Ngũ Lang kéo lê mụ sát sống đi sát phía sau. Ra khỏi cửa, hai người phát hiện ra tấm gỗ ngăn đôi hành lang đã không còn nữa. Nhìn trước nhìn sau cũng không thấy những người nhà mình đâu, không thấy một ai. Khả năng lớn nhất là họ đã đi nhầm đường. Bởi vậy họ quyết định quay lại theo đường cũ, rồi từ ngã rẽ đi về phía vườn hoa. Đi được mười mấy bước, Lỗ Thiên Liễu không nhịn nổi nữa, bụm miệng cười khẽ và nói với Ngũ Lang. Nè, lão già kia buồn cười quá, cứ nửa điên nửa khùng coi em là tiên cô đấy. Lời nói chưa dứt, cô đột ngột đứng khựng lại, vì thính giác mẫn tiệp của cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm của lão Sắc Khô từ trong lầu vẳng đến. Cào thủ,